Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 85, góc truyện audio.com, chấm, Trần Kiều cùng Lục Dục hôn kỳ định ra tới không lâu. Lương Châu hạ một hồi lông ngỗng đại tuyết, tuyết hóa, tam công tử Lục Nhuận cũng muốn vào kinh đi thi đi. Hai tháng kỳ thi mùa xuân, Lục Nhuận yêu cầu trước tiên một ít thời gian đến kinh. Đãi kỳ thi mùa xuân kết thúc, Lục Nhuận muốn ở kinh thành chờ yết bàng. Một khi chúng tiến sĩ, lập tức liền phải an bài chức quan. Nói cách khác, Lục Nhuận này vừa đi, trong thời gian ngắn khả năng đều sẽ không đã trở lại. Nhị phu nhân thế nhi tử thu thập bọc hành lý, các loại ân cần dặn dò, Trần Kiều cũng thực không tha. Đầu tiên là biểu tỷ xuất giá, lại là biểu ca vào kinh, đã từng sớm chiều ở trung huynh đệ tỷ muội, đảo mắt các bôn một phương. Lục Nhuận xuất phát trước một đêm, nhị phòng người một nhà ngồi ở nhà chính nói lời tạm biệt. Lục Nhuận mệnh người hầu mang tới một phương trường hộp, cười đối Trần Kiều nói: "Biểu muội, sang năm ngươi cập kê, biểu ca khẳng định đuổi không trở lại. Đây là biểu ca vì ngươi chuẩn bị lễ vật, trước tiên đưa ngươi." Trần Kiều vui sướng mà đôi tay tiếp được, cười nói: "Tạ, sắp trời không còn sớm." Nghĩ đến cậu mợ khẳng định tưởng đơn độc lại cùng biểu ca trò chuyện. Trần Kiều ôm cháp trước cáo từ, trở lại phòng, Trần Kiều ngồi ở dưới đèn, mở ra cháp, bên trong là một quyển tranh cuộn. Trần Kiều lấy ra tranh cuộn, chậm rãi triển khai, đây là một chương mỹ nhân ngắm hoa đồ. Đồ chung mỹ nhân, là Trần Kiều cùng biểu tỷ Lục Chân. Trần Kiều hoảng hốt lập tức liền về tới biểu tỷ xuất giá trước. Họa chung chỉ có nàng cùng biểu tỷ, là khoản lại là biểu ca tự, biểu huynh muội ba người đều tại đây một chương họa. Trần Kiều đối với họa đã phát thật lâu ngốc, sau đó khe khẽ thở dài. Nếu không cần lớn lên, nên thật tốt, qua năm, Lục nhị gia điều nhiệm lệnh cũng xuống dưới, thăng nhiệm Linh Châu chi phủ. Linh Châu khoảng cách Lương Châu đảo không tính xa, 5 ngày tả hữu xe trình, ly Lục Chân nhà chồng càng gần. Lục nhị gia phu thê cùng Bình Tây hầu thương lượng qua đi. Quyết định mang Trần Kiều cùng đi đi nhậm chức. Tới rồi 9 tháng, Lục Dục lại đi Linh Châu đón dâu. Như vậy cũng miễn vị hôn phu thê hai ở tại một cái trong phủ. Nơi trốn không tiện, Bình Tây hầu gật đầu đáp ứng. Thái phu nhân, vệ thị ước gì Trần Kiều đi được rất xa, cũng không có phản đối. Nhị phòng xuất phát ngày này, đại phòng, tam phòng mọi người đều ra cửa đưa tiễn. Trần Kiều đứng ở mợ bên người, rũ mi mắt, vẫn như cụ có thể cảm nhận được Lục Hoán, Lục Triệt tầm mắt, đại ca tam đệ trân trọng, chúng ta này liền đi rồi. Lục nhị gia chiều hai vị huynh đệ chắp tay, Bình Tây hầu gật đầu, nhị phu nhân hành lễ, sau đó từ Trần Kiều đỡ chiều xe ngựa đi đến. Lục Hoán nhìn chằm chằm vào Trần Kiều bóng dáng, hy vọng biểu muội quay đầu lại liếc hắn một cái, nhưng Trần Kiều trước sau không có quay đầu lại. Đãi ba người lên xe ngựa, Lục Dục cũng xoay người lên ngựa, hắn phụng phụ thân chi mệnh, muốn hộ tống nhị thúc một nhà đi Linh Châu. Lục Hoán phi thường hâm mộ huynh trưởng sai sự, đáng tiếc biểu muội cùng huynh trưởng đính hôn, như thế nào luân đều không tới phiên hắn, có thể tùy trượng phu đi nơi khác đi nhậm chức. Không cần lại mỗi ngày xem bà sắc mặt, nhị phu nhân phi thường cao hứng. Xe ngựa đi ra cửa thành kia một khắc, nhị phu nhân cả người đều thả lỏng lại. Sau đó bắt đầu trêu chọc cháu ngoại gái. Người đại biểu ca tự mình đưa ngươi qua đi. Kiều Kiều vui vẻ sao? Trần Kiều cúi đầu, nhỏ giọng nói, mợ chớ có giễu cợt. Đại biểu ca lại không phải chỉ cần đưa ta tới. Nhị phu nhân điểm điểm cháu ngoại gái đầu dưa. Cười nói, nhà đầu ngốc, đương nhiên là cố ý đưa cho ngươi, bằng không ngươi cứu cứu lại không phải lần đầu tiên ra xa nhà. Còn dùng cháu trai đưa, Trần Kiều thương phục làm khó vi tình mà quay đầu, không để ý tới mợ. Nhị phu nhân cảm thấy cháu ngoại gái cùng cháu trai ở chung cơ hội quá ít. Một cái lạnh như băng sẽ không lấy lòng cô nương, một cái thủ lễ mà đính hôn sau liền nhị phòng môn đều không hướng ngoại mại. Biểu huynh muội một hồi, hôn trước thục lạc chút, hôn sau càng dễ dàng hòa thuận. Đi rồi một đoạn đường, nhị phu nhân đẩy ra cháu ngoại gái bên này bức màn. Lục Dục liền đi theo nương hai xe ngựa bên. Tháng giêng trời giá rét, hắn khoác một kiện thâm sắc áo choàng, sườn mặt tuấn mỹ thanh lãnh. Dư quang chung bức màn đẩy ra, Lục Dục theo bản năng mà xoay lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được ai cửa sổ mà ngồi vị hôn thê. Tiểu cô nương hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt oánh bạch kiều nộn, thật dài lông mi rũ xuống tới, hình như có câu nệ chỉ ý chọn mảnh chính là nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy cháu trai trước nhìn chằm chằm cháu ngoại gái xem. Rõ ràng là thực thích, đều không phải là trên mặt biểu hiện ra như vậy đạm mạc. Nhị phu nhân thực vui mừng, tự ái hỏi, Vân Nhai lạnh hay không? Uống chén trà nóng đi. Lục Dục không lạnh, nhưng, hắn tưởng nhiều xem vài lần người trong xe. Đa tạ thím, Lục Dục thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp bình thản. Sau đó người cũng ai đến xe ngựa càng gần, trong xe không có nha hoàn, nhị phu nhân tự nhiên mà vậy mà sai xử cháu ngoại gái. Cười nói, Kiều Kiều giúp ngươi đại biểu ca đảo chén trà, Trần Kiều rốt cuộc minh bạch mợ dụng tâm lương khổ, mặt nàng đỏ vài phần, lại không thể không phối hợp mợ hảo tâm tác hợp, nhắc tới vẫn luôn ôn ấm trà, đem sứ men xanh bát trà đổ 7 phần mãn, khen ngược. Trần Kiều thật cẩn thận mà bưng bát trà chiều cửa sổ thấu đi. Bức màn đã bị nhị phu nhân quải hảo. Hôm nay trời giá rét lại không gió. Trần Kiều nâng lên mi mắt, liền thấy được Lục Dục kia trương lạnh lùng mặt. Trần Kiều không dám nhiều xem, vẫn là cảm thấy xấu hổ. Nàng trước cự tuyệt Lục Dục cầu hôn, cuối cùng lại không thể không dựa vào Lục Dục tránh đi cấp Lưu Hằng đương tiếp vận mệnh. Lục Dục là nghĩ như thế nào nàng? Trần Kiều không biết, nàng chính là không dám nhìn thẳng Lục Dục mặt. Đại biểu ca thỉnh uống trà. Trần Kiều chậm rãi đem bát trà đưa ra cửa sổ xe. Đa tạ biểu muội. Lục Dục một tay tới đón bát trà. Ngón tay tránh đi Trần Kiều tay nhỏ. Bát trà ra tay, Trần Kiều thân thể thả lòng chút. Lục Dục liên tục uống lên mấy khẩu. Nước trà uống hết, lại đem bát trà còn cấp Trần Kiều. Trần Kiều vẫn là rũ mi mắt tiếp. Ngắn ngủn vài lần, Lục Dục nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Là vẫn như cũ không thích hắn. Chỉ là bách với tình thế không thể không tiếp thu hắn cái này vị hôn phu. Vẫn là bởi vì khắc duyên cớ mới phải về tránh. Bên ngoài gió lớn, biểu muội buông bức màn bãi. Lục Dục thấp giọng nhắc nhở nói. Trần Kiều gật gật đầu, giơ tay đem bức màn thả xuống dưới. Biểu huynh biểu muội đều thực khách khí thủ lễ. Nhị phu nhân ngồi ở một bên cười, lúc này đều rụt rè, chờ thành hôn, còn không phải muốn ngủ một cái ổ chăn. 5 ngày sau, xe ngựa ngừng ở Linh Châu chi phủ đại trạch trước, phía trước là Lục Nhị gia về sau xử lý chính vụ địa phương. Mặt sau 2 tiến là nội trạch. Dàn xếp hảo sau, Lục Dục muốn chào từ biệt, nhị phu nhân tha thiết mà lưu hắn nhiều trụ 2 vãn. Lục Dục nói, vẫn là sớm ngày trở về đi, miễn cho thái phu nhân, phụ thân lo lắng, nhị phu nhân lưu không được hắn, đành phải đồng ý, Lục Dục lại không có lập tức rời đi. Nhìn mắt hậu viện phương hướng, nhị phu nhân bỗng nhiên đã hiểu, lập tức phân phó nha hoàn nói. Thế tử phải đi, ngươi đi thỉnh biểu tiểu thư lại đây. Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Lục Dục thấp giọng hướng thím nói lời cảm tạ. Nhị phu nhân tươi cười hòa ái mà nhắc nhở hắn. Ngươi a từ nhỏ nhất hiểu chuyện. Cái gì đều không cần chúng ta đương trưởng bối nhọc lòng. Suy độc ở cảm tình thượng quá bản khắc chút. Các tiểu cô nương đều thích bị người hống sủng. Trong chốc lát Kiều Kiều tới. Ngươi nhiều lời điểm dễ nghe. Bằng không luôn là lạnh như băng, Kiều Kiều đều sợ ngươi. Lục Dục trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng sợ hắn sao, không biết vì sao, Lục Dục đột nhiên nhớ lại Trần Kiều phiến hắn kia một cái tát. Phiến đến như vậy thống khoái, nhưng không giống sợ bộ dáng của hắn, hồi tưởng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy phen ở chung. Lục Dục phi thường xác định, cái này biểu muội không phải sợ hắn. Chỉ là không thích mà thôi. Hắn ánh mắt ảm ảm. Nàng đến tột cùng thích cái dạng gì nam tử. Nhị đệ tứ đệ đối nàng đủ ân cần. Cũng không gặp nàng động tâm. Suy nghĩ gian, hắn nghe thấy thím thanh âm. Kiều Kiều, ngươi đại biểu ca phải đi, ta đi tìm ngươi cứu cứu. Ngươi trước thay ta bồi bồi ngươi đại biểu ca. Trần Kiều mới đi đến nhà chính cửa, nghe thấy mợ cái này vụng về lấy cớ, nàng bất đắc dĩ vừa muốn cười. Nhị phu nhân mới mặc kệ, lãnh bọn nha hoàn đều đi rồi. Ra cửa khi, còn đem cháu ngoại gái bên người Hồng Hạnh túm đi ra ngoài. Lục Dục xoay người, mắt đen nhìn ngoài cửa Trần Kiều. Trần Kiều tận lực lộ ra một cái hào phóng thong dong cười. Một bên bước vào đi một bên nhẹ giọng dò hỏi. Đường xá mỏi mệt, đại biểu ca như thế nào không đùa lưu hai ngày lại đi. Lục Dục nhìn nàng làn váy nói. Cuối tháng còn muốn đưa Uyển Uyển vào kinh. Trần Kiều hiểu rõ, thấy hắn đứng vẫn không nhúc nhích. Nàng lại khuyên nhủ, đại biểu ca trước ngồi đi. Cậu mợ sau đó liền tới. Lục Dục liền ngồi ở chủ vị tả hạ đầu. Trần Kiều ngồi hắn đối diện. Không khí quá xấu hổ. Nàng không biết nên nói cái gì. Lục Dục thấy nàng câu nệ. Đôi mắt một lần đều không có chiều hắn bên này xem. Hắn dừng một chút, chủ động giao đãi nói. Ta an bài hai cái ám vệ bảo hộ biểu muội. Sau này biểu muội nhưng yên tâm tùy mợ ra cửa. Không cần lo lắng. Trần Kiều nghe vậy, đứng dậy chiều hắn phúc lễ. Đa tạ đại biểu ca. Nàng xác thật có điểm lo lắng Lưu Hằng sẽ đuổi tới Linh Châu tới. Lại đoạt nàng một lần. Lục Dục không mừng nàng khách khí. Thanh âm lạnh lùng, đây là ta thuộc bổn phận việc. Biểu muội không cần đa lễ. Thuộc bổn phận việc, bụng làm dạ chịu. Trần Kiều đã hiểu, nhưng vẫn là cảm kích Lục Dục. Liền ở Trần Kiều chuẩn bị lui về một lần nữa ngồi xuống khi. Đối diện nam nhân đột nhiên đứng lên. Sau đó, chiều nàng đi tới, Lục Dục so nàng cao một đầu nhiều. Đường hắn tới gần, Trần Kiều cũng chỉ có thể nhìn đến ngực hắn. Như Thái Sơn lập với trước mặt. Ngươi, tháng tư ngươi cập kê là lúc. Chúng ta ở Kinh Thành. Vô pháp tới rồi chúc mừng. Lễ vật biểu muội trước nhận lấy bãi. Nhìn nàng bất an rung động nồng đậm lông mi. Lục Dục từ trong lòng ngực lấy ra một phương một thước tới lớn lên bẹp cháp. Đưa tới, Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn kia cháp. Lục Dục cơ nhiên biết nàng tháng tư sinh nhật, còn giống tam biểu ca giống nhau. Trước tiên chuẩn bị cập kê lễ. Sửng sốt một lát, nàng mới duỗi tay tiếp, vừa muốn nói lời cảm tạ. Lục Dục đột nhiên xoay người, không nói một lời mà đi rồi. Bóng dáng lạnh nhạt, nện bước rất lớn, tựa hồ nóng lòng rời đi. Trong viện truyền đến cậu mợ thanh âm, Trần Kiều trong lòng hoảng hốt, lập tức đem cháp thu vào trong tay áo. Lại đi ra ngoài đưa Lục Dục, nhị thúc thím trân trọng, ngồi trên lưng ngựa, Lục Dục lại lần nữa chiều Lục nhị gia phu thê chắp tay. Ngay sau đó lãnh hai cái hộ vệ xuất phát, liếc mắt một cái không thấy vị hôn thê. Trần Kiều tập mãi thành thói quen, tùy mợ lộn trở lại hậu viện, nhị phu nhân còn có chuyện muốn vội. Trần Kiều trở về chính mình khuê phòng, làm Hồng Hạnh bên ngoài thủ. Trần Kiều đi đến nội thất, ngồi ở mép giường, lại lấy ra Lục Dục đưa nàng cháp. Xem cháp lớn nhỏ, Trần Kiều suy đoán, bên trong không phải trang sức, đó là cây quạt chờ vật. Mở ra hộp cái, hộp nội phô màu đen gấm vóc thượng. Lẳng lặng mà nằm một chi khảm hồng bảo thạch vàng dòng phượng châm. Cây châm thật xinh đẹp, vừa thấy liền biết giá trị liên thành. Nhưng nhất hấp dẫn Trần Kiều chú ý chính là, vàng dòng châm trên người tựa hồ khắc lại tự. Nàng giơ lên cây châm, để sát vào xem, khắc tự rất nhỏ, liền lên là, hạ Ngô Thê Kiều Kiều. Cập kê chi hì, Ngô Thê Kiều Kiều, tưởng tượng Lục Dục vẻ mặt lạnh băng mà gọi nàng Kiều Kiều. Trần Kiều mặc danh đánh cái giật mình, khách trương,